Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 65, 65, Tôn Ngộ Không Ngô Khảo ký Như Lai Phật Tổ Lý Từ Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về máy nghiền đá bột dạng đứng đây, vừa là kiệt tác thiết kế của Ngô Khảo ký lại vừa là kiệt tác công nghệ, gồm tất cả những gì tinh túy nhất mà bố chính có lúc này. Và có lẽ về rất lâu sau đó chắc cũng khó có thể phát triển hơn. Nói về máy này thì rất đơn giản, nhưng để có thể xây dựng lên là một quá trình hết sức khó khăn và mệt mỏi. Đầu tiên máy này dạng trụ đứng, đường kính chỉ là 3 mét, cao tầm 5 mét. Với công nghệ cán thép tấm ngày càng hoàn thiện của bố chính thì việc tạo nên một vỏ thép kim loại không cần quá độ dày rất dễ dàng. Thật ra vỏ máy chỉ có chức năng cản bụi nên Ngô Khảo ký lúc đầu còn định chế tạo bằng gỗ cho đỡ chuyện. Phần trái tim của máy chính là ba chiếc bánh nghiền đặt đứng trên ba góc của một mặt nghiền trụ tròn. Khi ba bánh nghiền này quay tròn cũng chính là khiến cho mặt nghiền nằm cũng xoay theo trục của nó. Vì ba bánh xe chỉ có bề dày là 70 cm, cho nên ở trung tâm của mặt nghiền nằm là trống rỗng và hơi nhô lên. Đá dăm sẽ được đổ từ phía trên vào vùng trung tâm của mặt nghiền. Lực ly tâm cùng góc độ hơi nghiêng sẽ khiến cho đá dăm từ từ trượt về phía ba bánh nghiêng giang xoay. Từ đó đá dăm sẽ bị trọng lực cũng như chuyển động của các bánh xe nghiền này cắn nát. Và cũng theo lực ly tâm, chúng sẽ được đẩy ra ngoài khỏi bề mặt của mặt nghiền có đường kính 3 mét trên. Phía dưới của chúng là phễu để hứng cả đá dăm vẫn chưa thành bột lẫn bột đá có chất lượng đủ để nung clinker. Phễu này sẽ tụ tập vật liệu đá, bột đá vào băng truyền và một lần nữa được đưa lên cao để thả xuống trung tâm của mặt nghiền để lặp lại quá trình nghiền đang còn dang dở. Nhưng sự biến hóa của Ngô Khảo ký nằm ở chỗ này. Nếu là một máy nghiền đứng của thế giới hiện đại cần một hệ thống cực kỳ cầu kỳ phức tạp để tách bột đá và đá dăm thì Ngô Khảo ký đã nghĩ ra cách đơn giản và khá hiệu quả. Khi đá dăm cùng bột đát lẫn lộn từ băng truyền đổ xuống thì nó không trực tiếp rơi vào trung tâm của mặt nghiền. Đầu tiên hỗn hợp này sẽ đi qua một phễu lớn. Phễu này có đáy không phải ống hình trụ mà là một khe dài nhỏ. Điều này khiến cho hỗn hợp trên biến thành một dàn mỏng đá cùng bột đá rơi xuống. Nhưng kế bên, thác, bột đám đá dăm này chính là hệ thống cánh quạt. Một thổi một hút, dĩ nhiên những bột đá nhẹ đủ yêu cầu sẽ bị thổi về phía đối diện và vị cánh quạt hút bên này đưa vào đường ống dẫn đi tới khu nguyên liệu thành phẩm. Còn đá dăm lớn dĩ nhiên rơi vào đoạn phễu thứ hai để tiếp tục vào máy nghiền. Tất nhiên đá dăm mới bổ sung cũng đi vào máy nghiền từ tầng phễu thứ hai này. Kể từ đó quá trình nghiền liên tục không gián đoạn và không cần chờ đợi từng mẻ nghiền. Hiệu suất tăng đến chóng mặt. Đơn giản nguyên lý. Nhưng để bố trí động lực cho từng khâu này rất phức tạp và khó khăn. Một cỗ động cơ khá khổng lồ do 8 con trâu xoay trục được lắp ráp. Đây có lẽ là động cơ lớn nhất của bố chính trong lúc này. Công suất của chiếc máy nghiền đá đứng này lên tới cả 100 tấn bột đá mỗi ngày nếu như liên tục thay thế trâu kéo khi chúng mệt mỏi. Quảng cáo, có thể nói đây chính là tinh hoa chết tạo tay nghề của cả một tập thể các thợ cơ khí của bố chính. Nhưng kể cả như vậy, cỗ máy này vẫn chưa thể đáp ứng việc sản xuất công nghiệp xi măng của nơi này. Nói đương cử, Ngô Khảo ký sơ tính toán. Móng của ngoại thành bố chính dài 7 km, rộng 5 mét, sâu 2 mét. Tính lung tung cũng lên tới 21.000 tấn xi măng. Nghe công suất mỗi ngày 100 tấn bột đá nghĩ là ghê gớm, nhưng thực tế nó chẳng đủ để làm một thứ gì. Tất nhiên nếu sản xuất xi măng nhỏ lẻ xây dăm ba cái nhà vệ sinh, thì chừng ấy sản lượng một ngày đã là rất cừ rồi. Khó khăn thứ hai của Ngô Khảo ký trong việc chế tạo xi măng là lò nung. Lò nung xi măng không phải là cái bếp lò, quăng bột đá vôi lẫn lộn đất sét sau đó đốt lửa là xong. Thật không hiểu mấy người xuyên không nghĩ gì khi có thể xây lò xi măng như bếp lò hay lò luyện gang. Lò xi măng là một lò trụ nằm ngang. Khi nóng sẽ được thổi vào lò và lò phải quay để bột đá vôi hỗn hợp đất sét nhận được nhiệt lượng đều nhất ở từng mm khối. Sau đó tạo thành clinker. Chế tạo lò đối với Ngô Khảo ký là một thách thức. Vì lò này vừa phải chịu lửa vừa phải chuyển động xoay vòng. Còn hệ thống cấp nhiệt có thể coi là khó, có thể coi là không? Khó là tận dụng triệt để nhiệt lượng của nguyên liệu, còn nếu không thì cấu tạo bể thổi cũng như lò rèn mà thôi, nhưng sẽ thất thoát nhiệt và tốn nguyên liệu. Vật liệt chịu nhiệt mà Ngô Khảo Ký và người cổ đại dùng lúc này là cao lanh, đất sét. Nếu ở trạng thái tĩnh như lò cao thì khá tốt, nhưng nếu để chuyển động như lò nung xi măng thì rất dễ đổ vỡ và hỏng hóc. Ngô Khảo Ký không có cách nào khác. Hắn không thể chế tạo lò quá lớn, chỉ là một lò nung tầm 5 tấn xi măng một lần. Bên ngoài bọc thép, bên trong là cao lanh, đất sét bồi cực dày để chịu lửa. Sau vài ba lần cũng thành công chế tạo thành. Nhưng lòng lò chỉ dùng vài ba lần là nứt vỡ hết cả. Thân lò bằng thép có đai được đỡ trên các bánh xe nhỏ. Khi bánh xe quay thì lò cũng quay theo. Nung clinker cũng không phải quá phức tạp. Bởi vì nguyên liệu được nghiền rất kỹ cho nên clinker cũng dễ thành. Cuối cùng là cho clinker vào máy nghiền bi quen thuộc và giã nó thành những bột nhỏ xi măng. Tất nhiên có trộn cùng thạch cao cho xi măng nhanh đông. 2 tháng qua là những chuỗi ngày dài vất của các công nhân xi măng. Họ phải mày mò từng bước thép hướng dẫn chay của Ngô Khảo Ký mà làm việc. Từ chỗ không biến clinker là gì, từ từ họ tìm ra bí quyết của thời gian clinker thành hình. Sau nhiều lần nung không đủ thời gian cho ra những sản phẩm hồng, họ cũng đã sản xuất được clinker tạm chấp nhận được. Xi măng sau khi khô cũng có độ cứng nhất định. Quảng cáo, những chuỗi ngày dài tiếp theo đó chính là thay đổi tỷ lệ bột đá vôi, bột đất sét và một chút bột quặng sắt để so sánh các sản phẩm xi măng. Hàng trăm sản phẩm ra lò với nhiều chất lượng khác nhau. Họ so sánh cẩn thận và ghi chép lại. Còn Ngô Khảo Ký thì khuân hết sản phẩm mẫu về nhà. 3721 hắn dùng để xây nhà vệ sinh. Xét cho cùng kém chất lượng xi măng cũng là xi măng. Hắn không cất nhà cao tầng, không xây cầu đường, không sợ tai nạn chết người. Vậy là một nhà vệ sinh hoàn hảo phong cách hiện đại ra đời. Gạch trắng men, xi măng ốp, bồn tắm to lớn cũng là dùng gạch men xanh của oxit đồng. Nhìn rất đẹp mắt khi đổ nước vào. Có xi măng thì làm được hố xí tự hoại. Đúc một cái xí bệt với cột phốt uốn lượn không khó gì. Vậy là vẹn toàn. Ngô Khảo Ký rất sung sướng với khu nhà vệ sinh này. Ít nhất hắn cảm thấy mình vẫn chưa biến thành người nguyên thủy. Ngô Khảo Ký cầu kỳ vô cùng. Hắn đã có nhà tắm xịn, dĩ nhiên phải có nước xịn. Một tét nước khổng lồ được làm từ gỗ tốt đai thép trên cao. Hằng ngày hạ nhân phải dùng bơm tay để bơm nước từ giếng lên. Vòi nóng lạnh cũng có. Vòi lạnh trực tiếp từ tét nước chảy xuống nhà tắm. Còn vòi nóng phải đi qua một đoạn ống đông ruột mèo lằng ngoằng mà ở đó lò than luôn sẵn sàng. Nói chung là rất thủ công và tốn sức người, nhưng lại tạo ra một sự tiện nghi gần như tiếp cận hiện đại nhà tắm. Lý Từ Huy rên rỉ nằm trong bồn tắm. Nàng cảm giác sống như vậy mới là sống. Nước bồ kết gội đầu đã chuẩn bị. Nàng cũng không khách khí mà vùng vẫy sung sướng trong làn nước sạch sẽ ấm áp. Phải để hắn xây một khu nhà tắm như vậy bên chính hòa. Cũng may hắn nói xây nhà là nghĩa vụ không đòi tiền. Tên này quá keo kiệt. Đảm bảo kiếp trước chưa có bạn gái. Lý Từ Huy mơ mang tận hưởng. Đã bao lâu nàng không có cảm giác này? Đã rất lâu rồi. Phải tìm cách chiếm hữu hết tài sản của hắn. Phải tìm cách điều khiển hắn. Nhưng làm cách nào đâu? Lý Từ Huy hai mắt tròn lung linh đảo loạn bắt đầu mưu mô. Cánh nhanh nhất là Lý Từ Huy đỏ mặt. Quảng cáo. Phi Phi không biết xấu hổ Từ Huy. Sao có thể dùng cách đó được? Với lại tên này tiếng rất thối. Háo sắc thành tánh. Mình sao chịu nổi cảnh một chồng tam thê tứ thiếp. Nam nhân cổ đại không ai tốt, không cưới, không nghĩ bậy, nhưng làm cách nào để khống chế hắn? Hay là, Lý Từ Huy gian xảo ánh mắt liếc liếc, sau đó là cười cười, rồi lẩm bẩm tính toán. Rồi, Ngô Khảo Ký, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay của bản cung. Khì khì, đúng lúc này tiếng lộc cộc vang lên. Từ Huy cô làm cái gì vậy? Tính ngủ trong đó à, nhanh lên tôi còn tắm. Từ ngoài là tiếng của Ngô Khảo Ký vọng vào. Anh không biết con gái tắm lâu sao? Gắng chờ. Từ Huy không thua kém nói vọng ra. Phiền phức, tiếng cằn nhằn vang lên sau đó bước chân rời đi xa. Hì hì, còn lâu ta mới ra. Cứ ở đó mà chờ. Biết các bạn mong chờ. Mình ấp vội đi làm đã tối về viết tiếp. Cầu đề cử nhé. Chủ nhật vẫn phải đi trực rất là mệt à, muốn được xuyên cái cho biết mùi. Cách chương.